Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tìm phiền toái. Thỉnh tộc khí, mây mù cự nhân há miệng hét to, thanh âm rung trời, toàn bộ Thiên Bình Tông đều nghe được đến, cái kia bị xé mở khe hở chính giữa, có hào quang lập lòe, tại hắn tiếng quát phía dưới. Một thanh kinh người cự kiếm ngang trời mà ra, hắn thượng hồng mang lóng lánh, như là thái dương, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, không có người hội hoài nghi kiếm này sắc bén, bởi vì đây là cổ gia tộc khí, bởi vì kiếm này tại xuất hiện nháy mắt, liền làm cho bốn phía hư không triệt để sụp đổ, thẳng đến tiến nhập cổ pháp vân biến thành là mây mù cự nhân trong tay. Một đường chỗ qua, thiên không đều là bị xé mở một đầu cực lớn hắc tuyến. Mơ hồ trong đó, có gào thét kiếm minh theo cự kiếm kia chính giữa truyền ra. Giống như bị phong ấn vô số thời gian, giờ phút này rốt cục hiện thân, cực kỳ hưng phấn, mà Thanh Lâm thì là con mắt trợn to. Hắn rõ ràng thấy được, ở đằng kia khe hở chính giữa, như loại này cự kiếm. Có 9 chuôi, cái này màu đỏ cự kiếm, chỉ là trong đó một tay, hơn nữa, là nhỏ nhất cái kia một tay, có thể chỉ là nhỏ nhóc, thể tích cũng là không cách nào hình dung, như là khai thiên kiến mộc, theo hồng hoang mà đến, xuyên Việt Thái Cổ, ngang sa man, hắn thượng cái loại này cổ xưa tang thương khí tức, khiến lòng run sợ, lúc này kiếm xuất hiện nháy mắt. Mà ngay cả Hoa Phong đều trầm mặc xuống. Hắn nhất minh bạch cái này cổ gia tộc khí đại biểu cho cái gì. Đó là tinh khí. Cổ gia đoạt thiên về sau. Rút ra tinh lực. Hoàn toàn dùng tinh lực chỗ ngưng tụ ra đến khủng bố đồ vật. Ngang cấp chính giữa. Nắm giữ vật ấy. Có thể thuấn sát đối phương. Dù là vượt cấp chiến đấu. Không nói thắng dễ dàng. Thực sự đủ để bất bại. Hoa Phong lại để cho kẻ này giải trừ kiếp loại. Bằng không mà nói. Cổ mỗ một kiếm. Chém ngươi Thiên Bình Tông. Cổ Pháp Vân cầm trong tay cự kiếm. Ngập trời khí tức phát ra. Đó là chân chính khủng bố cường giả uy áp. Như là sóng biển. Càn quét Thiên Bình Tông. Hoa Phong trầm mặc. Cái kia cổ Pháp Vân tiếng hừ lạnh ở bên trong. Đang muốn huy kiếm, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại ngẩng đầu lên, trong tay hồng mang lập lòe, thanh niên kia lập tức kêu thảm một tiếng, có một đạo hồng quang tự hắn trong cơ thể lao ra, bị Thanh Lâm bắt lấy, dung hợp tại trong cơ thể, cái này hồng mang là thiên kiếp chi lôi, Thanh Lâm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, thanh niên trong mắt lộ ra mãnh liệt hận ý. Ta chính là cổ gia di mạch thiếu chủ, ngươi dám tại trong cơ thể ta gieo xuống kiếp loại, không phải là dựa Thiên Bình Tông sao? Ta cổ minh không tin, ngươi có thể một mực đều đứng ở Thiên Bình Tông chính giữa. Thanh Lâm thần sắc đạm mạc, nhẹ nhàng nâng đầu, thanh mỗ dựa Thiên Bình Tông, ngươi cũng không tự dựa cổ gia sao? Nếu không có cổ gia, ngươi ở trong mắt thanh mỗ. Chó má không phải, đã đủ rồi. Hoa Phong quát lạnh, nhìn về phía cổ Pháp Vân. Kiếp loại cũng giải rồi. Người cổ gia muốn tại ta Thiên Bình Tông có được đồ vật gì đó. Cũng đều đã nhận được. Đi nhanh lên a, ta Thiên Bình Tông, không chào đón cổ gia. Cổ Pháp Vân trầm ngâm một lát, cuối cùng xé liệt thiên tế. Lại để cho cự kiếm kia lần nữa đã bay trở về. Trong tiếng cười lạnh, nhìn Thanh Lâm một mắt, mây mù oanh nổ bung, cái kia ba gã lão giả cùng thanh niên cổ minh ở bên trong, đều là biến mất không thấy gì nữa. Tại cổ Pháp Vân rời đi về sau, Hoa Phong cái kia cực lớn mặt người cũng là biến mất. Nhưng ở biến mất nháy mắt, Thanh Lâm bên tai nhưng lại truyền đến Hoa Phong lời nói. Cổ gia, có thể không gây. Tận lực không gây, Thanh Lâm lông mày cau lại, theo lời kia ngữ chính giữa, hắn có thể nghe ra Hoa Phong đối với cổ gia kiêng kỵ. làm như vừa rồi đối mặt Cổ Pháp Vân thời điểm làm hết thảy đều là miệng cọp gan thỏ. Phương Tú Lâm cũng là rời đi. Hắn tại cách trước khi đi, nhìn Thanh Lâm một mắt, trong mắt có tán thưởng, mà bốn phía một ít đệ tử cũng là dần dần rời đi. Bọn hắn cũng đều như là Phương Tú Lâm đồng dạng, hướng Thanh Lâm đi chú mục lễ. Trong nội tâm đối với Thanh Lâm suy đoán lại cao một tia. Lần trước bởi vì Lý Trần Tiêu bọn người sự tình, dẫn xuất Phương Tú Lâm. Lần này, chẳng những Phương Tú Lâm xuất hiện, càng có Hoa Phong cái kia đợi khủng bố tuyệt thế cường giả hiện thân. Thanh Lâm cũng không quan tâm đừng ánh mắt của người. Trầm mặc chính giữa, cùng Tô Ảnh giúp nhau nâng, nhẹ giọng hỏi, Tô sư tỷ, ngươi không sao chứ? Tô Ảnh khẽ lắc đầu, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, có phức tạp, Cổ gia, bối cảnh quá lớn, hồi lâu sau, Tô Ảnh nói một câu như vậy lời nói, Thanh Lâm sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, ta biết nói. Ngươi biết, Tô Ảnh ánh mắt nhất thiểm, nhìn xem Thanh Lâm cái kia không thèm quan tâm bộ dạng. Lắc đầu lẩm bẩm nói, ngươi không biết, Thanh Lâm có chút mê hoặc. Theo lý thuyết, Cổ gia vì thế thiên thiên chúa, chớ nói về, y, p nhất đệ tử, mặc dù là trong tông một ít trưởng lão đều không biết được. Chỉ có Hoa Phong cái kia đợi siêu cấp cường giả mới có chỗ nghe nói. Có thể xem Tô Ảnh thần sắc, tựa hồ nàng biết đến, cũng không so với chính mình thiểu, liên tưởng đến Cổ gia vậy mà xuất động bốn cái bản thần cảnh, mà lại hiển nhiên ở Thiên Bình Tông trung cướp người. Thanh Lâm đột nhiên cảm giác được, Tô Ảnh trên người bí mật, rất nhiều, Tô sư tỷ, đây là ta là ngươi lựa chọn thời gian thuộc tính ma kỹ. Không hề đa tưởng. Thanh Lâm đem cái kia theo tầng thứ 11 đạt được quyển trục đem ra. Tô Ảnh cũng không kinh ngạc, tựa hồ sớm đoán được việc này. Nàng trầm ngâm một lát, đem quyển trục tiếp được, nói khẽ, cảm ơn, chấm chấm, đã đi ra Tây Sơn. Thanh Lâm lần nữa trở lại Đông Sơn, cái kia đã bị mình hủy hoại động phủ trước khi, nhìn xem đầy địa lang tả. Cùng với bốn phía một ít khoanh chân ngồi xuống bóng người. Thanh Lâm sinh lòng áy náy. Dù sao động phủ của bọn hắn cũng là mình hủy hoại, nên luyện đan lúc sau đã trầm mặc một lát. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, thẳng đến vụ các mà đi. Phàm là đan vực đệ tử đều có thể tại vụ các chính giữa nhận lấy một ít linh dược. Bất quá mỗi tháng nhận lấy số lượng đều có hạn chế. Hơn nữa, hội căn cứ đan sư phẩm giai đến hạn chế linh dược phẩm cấp, như Thanh Lâm, tuy nhiên đan đạo thiên tư yêu nghiệt, nhưng lại ngay cả đan sư cũng không phải, chỉ có thể nhận lấy cấp thấp nhất linh dược. Vụ tác trước khi, Thanh Lâm hướng hai tên lão giả kia thật sâu cúi đầu, rồi sau đó tiến vào trong đó, hắn không chọn cái khác quầy hàng. Thẳng đến lúc trước khó xử chính mình cái kia xấu xí chi nhân. Nhận lấy linh dược, đi vào trước quầy, Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng. Chờ một chốc, cái kia xấu xí thanh niên khoát tay áo. Đang tại cúi đầu bận việc lấy cái gì, đem làm hắn vội vàng xong sau. Ngẩng đầu nhìn đến Thanh Lâm, song mâu lập tức trừng lớn. Đạp đạp đạp sau lùi lại mấy bước, như là gặp được quỷ. Thần sắc một mảnh hoảng sợ. Thanh Lâm sư huynh, hắn ngữ khí run rẩy, nói chuyện đều cà lăm, mà bắt đầu, tự Thanh Lâm nổi danh về sau, hắn là được ngàn trông mong vạn trông mong Thanh Lâm nhất định đừng tới tại đây nhận lấy linh dược. Bất quá điều này hiển nhiên không thực tế, Thanh Lâm là đan vực đệ tử, nhận lấy linh dược là khẳng định, hắn trông mong. Là cái này vụ các chính giữa, quầy hàng không ít, ngàn vạn đừng tới chính mình ở bên trong nhận lấy. Có thể giờ này khắc này, trong lòng của hắn hy vọng toàn bộ đều phá diệt rồi. Cũng rốt cuộc hiểu rõ Thanh Lâm tính cách, có thù tất báo, người này không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không cho rằng Thanh Lâm là tùy tiện đi. Mà Thanh Lâm đã đi tới chính mình quầy hàng trước khi. Rõ ràng tự là tìm phiền toái mà đến. Nhớ tới lúc trước bởi vì Lý Trần Tiêu phân phó. Đối với Thanh Lâm như vậy khó xử. Còn muốn hiện tại. Liền Lý Trần Tiêu đều bị Thanh Lâm giết chết. Thanh niên này sắc mặt lập tức biến thành mướp đắng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.